Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, Rasengan. Xét cắt, đang cùng Kakashi chém giết Vân Nhẫn trong nháy mắt liền đã nhận ra hỏa diễm sản sinh nóng rực. Sắc mặt nhất thời biến đổi, chợt lập tức có vẻ có chút bối rối đứng lên, ở ngăn trở Kakashi bổ tới ánh đao, vội vàng hướng phía một bên né tránh. Ầm ầm tương đương, dữ tợn hỏa long từ Kakashi đối diện vọt lên mà qua. Cùng Vân Nhẫn cũng là lấy thế ngàn cân treo sợi tóc gặp thoáng qua. Chợt trực tiếp đụng vào đối diện cây trong rừng. Trong sát na, hỏa diễm bắn ra, hơn 10 cây mộc bị hỏa long nghiền ép sau bị sóng lửa kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Ghê tởm, Vân Nhẫn tức giận nhìn Vô Thương liếc mắt, chợt lại là cảnh giác nhìn Kakashi. Trước cùng Kakashi chém giết thời điểm hắn liền phát hiện Konoha tiếp viện đã đến. Lúc đầu cho là mình bên này nhân số chiếm nhiều, hẳn là càng đủ ngăn cản. Nơi nào nghĩ đến nhanh như vậy đã có người đến trợ giúp Kakashi. Kakashi đồng loạt ra tay giải quyết rồi đối phương. Vô Thương chứng kiến chính mình hỏa độn bị đối phương tách ra, nhất thời hướng phía Kakashi hét lớn một tiếng, chợt tay hiện ra Rasengan. Sức của đôi bàn chân số lượng bạo phát, cấp tốc hướng phía Vân Nhẫn vội vã đi. Kakashi cũng là trong mắt tinh quang lóe lên, ở Vô Thương lao ra cùng thời, không lấy tay phải cũng là lập tức lóe ra chói mắt lôi điện, đồng thời phát xuất thiên, trời bẩn, chim tề ngâm thanh âm, đồng dạng là Chidori ngâm gọi. Thế nhưng Chidori tiếng chim hót là cũng là có vẻ vô cùng hỗn độn, mà Kakashi bây giờ chim hót phảng phất là trải qua tập luyện một dạng, có vẻ vô cùng chỉnh tề. Lôi độn, xét cắt, Kakashi toàn bộ tay phải đã bị xét hai bọc lại. Tam câu ngọc Sharingan nhìn chòng chọc vào đối diện Vân Nhẫn, thân hình giống như kiểu thuấn di tiêu thất, cũng là trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ kinh người, đột đâm tới. Lúc này, tay cầm Rasengan Vô Thương cùng khiến cho xuất thiên, trời bẩn, chim tiến giai bản xét thiết Kakashi đều là cấp tốc nhằm phía Vân Nhẫn. Nhanh chóng gần hơn lấy song phương khoảng cách, Vân Nhẫn vẻ mặt kinh hãi. Từ đối phương hai người tay nhẫn thuật, hắn đều có thể cảm thụ được ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Biết một khi bị đối phương bất kỳ người nào công kích bắn trúng, mình tuyệt đối sẽ biết bỏ mạng. Cơ hồ là trong một sát na, sử xuất xét cắt sau, tốc độ chợt tăng, Kakashi đã phát sau mà đến trước, đoạt ở Vô Thương trước, vọt tới Vân Nhẫn trước mặt. Chợt máu tanh Sharingan hàn quang thiểm thước, trực tiếp đem xét cắt đâm muốn Vân Nhẫn lồng ngực. Nếu muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Ở nguy cơ tử vong, Vân Nhẫn khuôn mặt CAA nổi gân xanh, có vẻ không gì sánh được dữ tợn. Cư nhiên mạnh mẽ để thăng lôi độn hộ thể lôi điện lực lượng, tới tăng mạnh kích thích tự thân tế bào hoạt tính biến hóa. Cử động như vậy, Vân Nhẫn tế bào tuy là bị siêu gánh vác kích thích, cũng sinh ra như tê liệt đau nhức, nhưng là lại đồng dạng làm cho tốc độ của hắn lần nữa đề thăng. Lay động thân hình, cũng là lấy thế ngàn cân treo sợi tóc tránh được xét cắt. Rasengan, si tương đương, không khí bị xé nứt thanh âm đột nhiên từ Vân Nhẫn sau lưng của truyền đến. Cũng là làm cho Vân Nhẫn tách ra xét thiết, Vân Nhẫn thân hình chấn động, chợt ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Vân Nhẫn bỏ quên một việc, hắn gặp phải công kích ngoại trừ Kakashi xét cắt bên ngoài còn có Vô Thương Rasengan. Ở Vân Nhẫn sau lưng của, đang ở Vân Nhẫn vừa mới tách ra Kakashi Chidori đồng thời, tốc độ hơi chậm Vô Thương cũng là trong nháy mắt này đi tới đối phương phía sau lưng. Thần tình lạnh lùng, trong nháy mắt đem điên cuồng xoay tròn Rasengan đè ở Vân Nhẫn sau lưng của. Oanh tương đương, trong sát na, ở hình xoắn ốc va chạm ở Vân Nhẫn sau lưng của trong thời gian ngắn, Vân Nhẫn như bị trọng kích, cả người phảng phất bị đạn pháo đánh trúng. Ở một tiếng oanh tiếng rên, thân thể phảng phất quạt gió nói cho xoay tròn, trực tiếp đụng bay ra ngoài. A tương đương, thê lương tiếng kêu thảm thiết, từ bay ra ngoài Vân Nhẫn trong miệng phát sinh, chợt cả người liên tục đụng gãy mấy viên mấy người ôm ấp đại thụ. cuối cùng tê liệt ngã xuống mà. Chỗ sau lưng đã máu thịt be bét, vèo tương đương. Mà đúng lúc này, lấy Rasengan đem đối phương đánh bay vô thương. Cũng là trong nháy mắt tự lấy thuấn thân thuật đi tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất Vân Nhẫn chỗ. Chợt ánh mắt lạnh như băng đem kiếm Kusanagi trong nháy mắt đâm ra. Trực tiếp quán xuyên tim của đối phương. Đối phương có thể cùng Kakashi chiến đấu kịch liệt đồng thời bất phân thắng phụ. Khẳng định như vậy cũng là tinh anh nhẫn. Rasengan tuy mạnh, thế nhưng vô thương cũng là lo lắng có thể một kích đánh chết đối phương. Vì vậy dù cho đối phương hoàn toàn thừa nhận rồi Rasengan công kích, vô thương cũng phải cần tự mình tu bổ một đao, bảo đảm giết đối phương. Lúc này, kiếm Kusanagi sau Vân Nhẫn phía sau lưng đâm vào, quán xuyên tim, ở thân thể đối phương run lên sau. Vô thương cũng là chứng kiến một đạo bạch quang từ đối phương thân bay ra bắn vào chính mình trong tay phải, không hề nghi ngờ, Vân Nhẫn đã chết không thể chết lại, linh hồn cũng đã bị chân lý chi môn hấp thu hết. Thấy như vậy một màn, vô thương đem kiếm Kusanagi rút ra, tiện tay vung, đem lưỡi dao dòng máu bỏ rơi, chợt nhìn về phía sau Kakashi. Lúc này Kakashi nhìn thấy Vân Nhẫn bị vô thương bổ một đao sau cũng là biết đối phương chắc chắn phải chết, cũng là giải trừ bát môn độn giáp, khuôn mặt cũng là lộ ra mệt mỏi. Bất quá Kakashi cũng là vẫn không dám thả lỏng đến, vội vã nhìn về phía cách đó không xa Uchiha Shisui cùng lâu cây mây dã bên kia chiến đấu. Hoàn hảo, làm nhìn sang lúc. Uchiha Shisui vừa lúc lấy tốc độ cực nhanh một đao đem một tên sau cùng tinh anh nhịn Vân Nhẫn chém giết, ở lâu cây mây dã đi qua hỗ trợ. Cho dù là hai người danh nhẫn, một gã tinh anh nhịn Vân Nhẫn cũng là rất nhanh thì bị hai người giết chết. Kakashi, không có sao chứ? Vô thương cũng là chú ý tới một bên khác chiến đấu đồng dạng kết thúc. Chợt đi lên, nhìn vẻ mặt mệt mỏi Kakashi, có chút lo lắng nói, bây giờ địch nhân tuy là đã giải quyết, thế nhưng bọn họ nhưng là còn có đạt được quỷ đăng thành. Nếu như Kakashi bị cái gì tổn thương, thực lực bị hạn chế, như vậy cái đó lộ trình ở gặp phải địch nhân gì? Bọn họ bên này chiến lực khả năng liền yếu bớt, không có việc gì, chỉ là bởi vì chakra tiêu hao quá lớn, còn có chút mệt mà thôi. Kakashi lắc đầu. Chợt đem thái đao coi như ba tong chống đỡ cùng với chính mình thân thể. Kakashi sử dụng bát môn độn giáp. Mặc dù chỉ là môn thứ nhất, thế nhưng thân thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lại thêm di thực Sharingan sau. Đối với hắn chakra hạn chế cực đại. Vì vậy chỉ cần là từng trải cường độ cao chiến đấu, hắn cũng có tiêu hao kịch liệt. Vô thương nghe vậy gật đầu. Chợt ánh mắt có chút lóe lên nhìn về phía lần này bị mọi người giết Vân Nhẫn thi thể. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.